Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, phá bí cảnh. Phương Bình trừng Chiến Thiên Đế, Chiến Thiên Đế cũng không thèm để ý, y nguyên mang cười, kết quả Phương Bình bỗng nhiên hừ nói, phàm là cười hài lòng, không phải ngốc xoa chính là người xấu. Xấu đến chảy mủ loại kia. Chiến Thiên Đế bật cười. Chính mình là xấu đến chảy mủ loại kia sao? Nếu không là, đó chính là Phương Bình trong miệng ngốc xoa rồi. Không cùng Phương Bình tranh luận những này. Chiến Thiên Đế nhẹ giọng nói. Thiên nhân giới bích sắp nát rồi. Lời này vừa nói ra. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Bao lâu? Khoảng 3 tháng đi. Chiến Thiên Đế nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, nguyên bản không nhanh như vậy. Bất quá, hiện tại giới điểm xuất hiện, hoàng giả nhiều lần giáng lâm, giới bích lực lượng đã không vững chắc, e sợ chống không được bao lâu rồi. Giới bích phá nát, tam giới hợp nhất, Phương Bình trầm giọng nói, bản nguyên vũ trụ, cửu trọng thiên đều sẽ hợp nhất. Đầu tiên là cửu trọng thiên. Lại là bản nguyên vũ trụ. Chiến Thiên Đế nhẹ giọng nói. Thiên nhân giới bích tồn tại. Năm xưa, một mặt là vì bảo vệ chốn cũ. Một mặt là vì hạn chế tầng thứ cao võ giả chiến đấu. Không sẽ phá hư tam giới. Nên đi cửu trọng thiên chiến đấu. Đi cửu trọng thiên. Nên đi bát trọng thiên. Đi bát trọng thiên. Bằng không, hoàng giả giao chiến. Liền như năm xưa, thiên giới phá nát, địa giới phá nát, nhân gian phá nát, nguyên bản bảo vệ chốn cũ, hạn chế cường giả thiên nhân giới bích, sau đó lại là có tác dụng nào khác? Cái gì? Phương Bình nhìn hắn, kỳ thực trong lòng đã nắm chắc, không chờ Chiến Thiên Đế trả lời, hừ nhẹ nói, cách ly nhân gian hàng rào, xem như là... Chiến Thiên Đế cũng không ngoài ý muốn hắn có thể nghĩ thông suốt những này. Nhẹ giọng nói, đợi được bản nguyên xuất hiện vấn đề. Giới bích liền trở thành bao vây nhân gian tồn tại. Chiến Thiên Đế lại nói, sau 3 tháng, các ngươi có thể chống đỡ sao? Phương Bình trầm mặc, làm sao có khả năng? Sau 3 tháng, dù cho chính mình có thể chiến hoàng giả, thì có ích lợi gì? Sau 3 tháng, dù cho nhân tộc đều ở dưới hoàn cảnh tràn ngập sức sống tu luyện, lại có thể tu luyện đến mức nào? 3 tháng, quá ngắn, ngắn vượt quá tưởng tượng. Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, hoàng giả, hiện nay ta cũng không làm gì được bọn họ. Dù cho có thể giết một người, lại có thể làm sao? Hoàng giả cũng không phải là một người. Giết một người, vô dụng. Lời này vừa nói ra, Phương Bình những người này ánh mắt đều thay đổi. Khẩu khí thật là lớn. Giết một người có thể làm sao? Hoàng giả, những người này năm đó là phá chín không sai. Nhưng hiện tại nhưng không phải là. Dù cho người yếu, hiện tại khí huyết e sợ đều muốn vượt qua 60 triệu tạp. Này nhưng không phải là 3 vạn năm trước mới vừa chứng đạo thời điểm rồi. Chiến Thiên Đế hình chiếu, khẩu khí cũng không nhỏ, Chiến Thiên Đế nhưng là không giải thích cái gì, lại nói, hiện nay ta, duy nhất có thể làm, chính là cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Phương Bình nhìn hắn, ngưng lông mày nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Mục đích là cái gì? Không muốn làm cái gì? Chỉ là, hy vọng tam giới có thể thiếu một ít giết chóc. Thiếu một ít tử vong. Chiến Thiên Đế chậm chậm nói. Trời của tam giới đều là màu đỏ máu. Trời xanh mây trắng. Rất lâu cũng không thấy rồi. Nhân gian là chốn cũ. Cũng là cố thổ. Càng là cố hương. Vẫn là hy vọng cố thổ trường tồn. Không nên vì hạt giống chôn vùi cố thổ. Nói xong, không lại để ý tới Phương Bình. Nhìn về phía Linh Hoàng. Khẽ cười nói, ngươi muốn gặp Thiên Đế, ta đưa ngươi đi gặp hắn một lần làm sao? Linh Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, đối xử Chiến Thiên Đế, dù cho chỉ là hình chiếu, nàng cũng không có ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Rất nhiều cường giả đều là như vậy, đối xử nhân vật cùng đẳng cấp, thái độ hoàn toàn khác nhau. Đến mức Phương Bình như vậy mới lên cấp cường giả, đầu cơ hạng người, dù cho thực lực không bằng đối phương, nàng đều sẽ không chịu phục. Bất quá chiến là thời đại kia con cưng, được khen là thiên đế sau người thứ hai tồn tại. Giờ khắc này, Linh Hoàng sắc mặt tuy rằng y nguyên hiện ra lạnh, ngữ khí nhưng là không còn băng hàn, trầm giọng nói, ngươi phải như thế nào? Đưa ngươi đi gặp hắn, ta sợ sức lực của một mình ta không đủ, muốn mượn lực một, hai, mong rằng Linh Hoàng tác thành. Linh Hoàng nhìn hắn, nhìn lại một chút hắn gánh vác trường cung màu máu, bỗng nhiên có chút đã hiểu, trong mắt lộ ra một vệt thê sắc, rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh nói, năm đó ngươi chưa từng bắn ra một mũi tên kia, hôm nay đã qua đời, còn muốn tái hiện năm xưa huy hoàng. Tiễn chỉ chư hoàng, đây là chiến một đời này, huy hoàng nhất cùng lớn mật thời khắc, nhưng mà một mũi tên kia hắn vẫn là không bắn ra đi, bằng không có lẽ hôm nay sẽ sửa lịch sử. Một ngày kia hắn nếu là nguyện chiến, rất nhiều người sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay, bá thiên đế, diệt thiên đế, thậm chí ngày đó đông hoàng, nhân hoàng đều có khả năng đứng ở hắn bên này, mà không phải như sau đó như vậy. Tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, đều thay đổi tâm tư. Năm xưa một mũi tên kia không bắn ra đi, mọi người không biết chiến có từng hối hận. Có thể cửu hoàng không ít nghĩ qua những thứ này. Một mũi tên kia là thượng cổ một cái bước ngoặt. Chiến thiên đế cười nói, Linh Hoàng có bằng lòng hay không trợ Ngô một chút sức lực? Linh Hoàng nhìn lướt qua Phương Bình mấy người, cười lạnh nói, ta còn có lựa chọn sao? Không có. Chiến thiên đế than thở, ngươi phân thân này đã thoát ly Linh Hoàng chân thân khống chế, sau khi đi ra ngoài Linh Hoàng cũng sẽ giết ngươi. Nếu như thế, vậy ngươi giúp ta một lần, ta đưa ngươi đi gặp thiên đế, hoàn thành ngươi chi tâm nguyện, chẳng phải là so với hiện tại càng tốt hơn? Dối trá. Linh Hoàng cười nhạt, ngươi chiến hôm nay cũng như vậy dối trá. Buồn cười, có lẽ đi. Chiến thiên đế mất hết cả hứng, lẩm bẩm nói, năm xưa ta cũng không hề nghĩ qua ta sẽ sống tạm đến nay. Linh Hoàng sắc mặt biến đổi một trận, cười lạnh nói, được, bản cung đáp ứng ngươi. Bất quá hiện tại ngươi, dù cho có bản cung sự giúp đỡ, e sợ cũng khó có thể làm được. Không sao cả. Chiến thiên đế nhìn hướng lối đi phía sau, giơ giơ tay, đường nối trực tiếp tiêu tan. Sau một khắc, mọi người thấy đường nối đối diện mọi người, Long Biến, Lâm Tử, Chiến Vương, Lý Trấn, Vương Kim Dương. Thời khắc này, Vương Kim Dương cũng chớp mắt nhìn về phía chiến thiên đế, nhìn về phía hắn gánh vác trường cung, chớp mắt hiểu rõ, biết rồi người này thân phận. Chiến, hai người dáng dấp có chút tương tự, khí chất cũng có chút tương tự, bất quá cũng có chỗ bất đồng. Chiến thiên đế càng ôn hòa một ít, Vương Kim Dương lại là nhiều hơn một chút lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi, chiến thiên đế nhìn về phía Vương Kim Dương, cười nói, lại đây nói chuyện làm sao? Vương Kim Dương trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không do dự, chớp mắt phá không mà tới. Vừa đuổi tới, Phương Bình nhưng là chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đứng đường đi của hắn. Nhìn về phía chiến thiên đế, Phương Bình lạnh lùng nói, nghĩ làm cái gì? Chiến thiên đế nở nụ cười. Phía sau, Vương Kim Dương trầm giọng nói, không có chuyện gì, ta cùng hắn nói vài câu. Lão Vương, không có chuyện gì. Lão Vương trầm giọng nói, ta muốn gặp hắn rất lâu, hôm nay nếu nhờ số trời run rủi nhìn thấy hắn, vậy cũng tính tròn ta một lần tâm nguyện. Phương Bình híp mắt, nhìn lướt qua Chiến Thiên Đế, tránh ra đường đi. Sau một khắc, Lão Vương phá không tiến lên, đi tới Chiến Thiên Đế đối diện, gần như cao, một người tóc dài, một người tóc ngắn, khí chất tương tự, khuôn mặt tương tự. Giờ khắc này, hai người đều gánh vác trường cung màu máu. Xin ra mắt tiền bối. Lão Vương hơi khom người. Chiến Thiên Đế đáp lễ, cười nói, gặp qua đạo hữu. Hai người đứng dậy, đối mắt nhìn nhau. Chiến Thiên Đế nhìn hắn một hồi lâu, mới khẽ cười nói, so với vị này Ma Vương, hơi hơi khá hơn một chút. Phương Bình bĩu môi, mèo khen mèo dài đuôi. Lão Vương cũng không thèm để ý cái này, nhìn về phía hắn nói, tiền bối tới tìm ta, có việc dặn dò. Dặn dò không thể nói là muốn mượn đạo hữu nhục thân dùng một lát. Lời này vừa nói ra, Phương Bình nâng đao liền bổ. Chiến Thiên Đế hơi rời bước, tách ra một đao này, cười nói, đạo hữu quá mức nôn nóng, cũng không phải là đoạt xá tâm ý. Tuy là đồng nguyên, có thể chiến từ lâu vẫn lạc, chỉ là mượn tiểu hữu nhục thân dùng một lát, có thể càng thuận tiện một ít. Vương Kim Dương hướng sau khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, tiền bối nghĩ làm cái gì? Bắn ra năm xưa chưa từng bắn ra một mũi tên kia. Dứt lời, Vương Kim Dương trên lưng chiến thần cung đột nhiên biến mất. Chớp mắt rơi vào Chiến Thiên Đế tay. Chiến Thiên Đế vuốt nhẹ chốc lát, tràn đầy cảm khái nói, này cung vẫn còn, đúng là chuyện tốt. Lão Vương nhìn hắn một lát, trầm giọng nói, mục tiêu là ai? Chiến Thiên Đế cười nói, ngươi hy vọng là ai? Phương Bình vừa nghe lời này, vội vàng xen vào nói, ngươi muốn bắn tên, ngươi thực lực ra sao? Có thể bắn giết hoàng giả sao? Nếu là có thể lời nói, đem thần hoàng chơi chết làm sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Chiến Thiên Đế nhìn lướt qua hắn, nhưng là không muốn để ý tới. Vừa nhìn về phía Lão Vương, Lão Vương trầm giọng nói, ngươi không nghĩ bắn giết những người kia, cũng khó giết, dù cho tịch diệt, còn có khôi phục thời gian. Lão Vương trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngăn trở địch, Phương Bình muốn dẫn đi hạt giống, tất có hoàng giả sẽ xuất thủ bắt giết hắn. Ngăn trở địch, để hắn trở về, ta nguyện mượn nhục thân cho ngươi dùng một lát. Ngăn trở địch, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, kỳ thực, ngươi cũng có thể như thiên cực bình thường, tiếp thu ta một ít sức mạnh, nếu là như thế lời nói, cũng không cần phiền phức như vậy. Phương Bình lại xen vào nói, tiếp thu sức mạnh của ngươi, hắn có thể đạt đến mức nào? Ngươi có hay không đoạt xá hắn? Ngoặc kép ngoặc kép, Chiến Thiên Đế nhìn hắn, than thở, người bên ngoài nói chuyện, nhiều lần đánh gãy, đây là không lễ phép, lễ phép đại gia ngươi. Phương Bình chửi mát nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng Lão Vương đồng nguyên, ta liền sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ. Chớ chọc ta, chọc bực ta, liền ngươi đồng thời chặt thành miếng thịt. Không đúng, thân thể ngươi đều không còn, từ đâu tới miếng thịt? Chiến Thiên Đế nghẹn lời, gặp phải một cái không nói lý, cùng hắn nói lý là vô dụng, nở nụ cười một tiếng. Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, tiếp thu sức mạnh của ta, nên biết so với thiên cực hơi hơi mạnh hơn một chút, tiếp cận phá tám cảnh, mạnh như vậy, Phương Bình có chút bất ngờ, tính khá mạnh, tiếp cận phá tám rồi. Phương Bình vội vàng nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương không để ý tới Phương Bình, nhìn Chiến Thiên Đế một hồi, hình như ở bàn tính là gì, rất nhanh, mở miệng nói, ta trợ ngươi bắn ra một mũi tên kia. Vậy cũng tốt, Chiến Thiên Đế nở nụ cười, đón lấy, nhìn về phía tứ phương cường giả, chậm rãi nói, chư vị, nên rời đi rồi. Tất cả mọi người là ngưng lông mày không ngớt. Hồng Khôn những người này cũng là nhìn về phía Phương Bình. Rời đi, giờ khắc này rời đi, chỉ có thể đi nhân gian cái lối đi kia. Phương Bình sẽ làm bọn họ đi cái lối đi này. Lúc này, Phương Bình cũng là cau mày. Chiến Thiên Đế lại nói, lại không rời đi, nơi đây phá nát, chư vị dù cho sẽ không đều chết, cũng sẽ có người gặp liên lụy. Tam giới cường giả không nhiều, lại chết một ít, càng thêm héo tàn rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Lão Trương. Lão Trương trầm giọng nói, có thể để cho bọn họ đi nhân gian quá. Ngươi bất tử, bọn họ không dám sằng bậy. Ngươi chết rồi, hiện tại ra tay vẫn là tương lai ra tay, đều không phân biệt. Bên kia, Trấn Thiên Vương buồn phiền nói, ta không phải vẫn còn chứ. Lão tử cũng nên rút đi, có cái gì không yên lòng. Nhiều coi rẻ chính mình a. Bản nguyên phân thân của hắn, giờ khắc này còn tại ngồi xếp bằng, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, có thể sơ võ thân, hay là muốn rời đi. Trương tiểu tử hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt a. Trương Đào hình như mới nhớ tới hắn, liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Phương Bình nói, hắn ở, vậy thì càng an toàn rồi, nếu không, vẫn là cùng đi chứ. Nói xong, nhìn về phía Chiến Thiên Đế, Chiến tiền bối, chúng ta rời đi, ngươi một mũi tên có thể đánh tan hạt giống sao? Có thể, Chiến Thiên Đế cười nói, nếu là như thế làm, cũng có thể, các ngươi cũng có thể đi trước, xác thực cũng là sách lược vẹn toàn. Phương Bình nhưng là hừ lạnh nói, ta không tin được hắn, nếu là hắn đem hạt giống thu lấy, giao cho những hoàng giả kia. Hoàng giả dọc theo hạt giống tìm tới chân chủng, liền trên địa cầu, hôm nay chính là ngày tuyệt diệt của trái đất. Hắn mới sẽ không vững tin Chiến Thiên Đế, tuy rằng trước có chút hảo cảm, nhưng không đại biểu hắn thật đồng ý đem tương lai giao ở trong tay người khác. Hạt giống, chính hắn đi cầm, nếu không lấy đi, nếu không chính mình tiêu hóa, nếu không trực tiếp hủy diệt, ngược lại. Chắc chắn sẽ không để Chiến Thiên Đế đi lấy đi, đi hủy diệt, còn có Linh Hoàng bên này. Phương Bình lại lần nữa quét Chiến Thiên Đế một mắt, Chiến Thiên Đế hình như cùng đối phương đạt thành thỏa thuận gì. Phương Bình không biết đến cùng muốn làm gì, giờ khắc này suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn không nhìn. Chiến Thiên Đế nếu đến rồi, Linh Hoàng cùng Chiến Thiên Đế đều là uy hiếp. Một cái uy hiếp vẫn là hai cái uy hiếp, kỳ thực không khác biệt. Then chốt là Phương Bình không chịu được nữa, bí cảnh cũng không chịu được nữa rồi, lại giết hai vị này, e sợ còn không giết xong, bí cảnh liền tan vỡ rồi. Phương Bình nhìn về phía Hồng Khôn mọi người, lạnh lùng nói, chư vị có thể rời đi rồi, lưu lại nơi này, không chắc ai chính là hoàng giả người. Quay đầu lại thu rồi hạt giống giao cho hoàng giả. Bất quá rời đi nơi đây sau, tiến vào địa cầu, chư vị cấp tốc rời đi. Bằng không, ta nếu bất tử, đừng trách ta vô tình. Vù, một tiếng xe gió vang. Sau một khắc, thiên cực đã đến lỗ đen trước. Cấp tốc nói, để ta đi trước, ta vào nhân gian, lập tức rời đi, trở về Tây Hoàng Cung. Ngoặc kép, cái tên này tốc độ không phải bình thường nhanh. Phía trước có Long Biến bọn họ chặn đường. Hắn cũng không tốt mạnh mẽ xông vào. Giờ khắc này, vội vàng nói, nhanh lên một chút a. Ta bảo đảm không ở nhân gian lưu lại. Các ngươi muốn lưu ta cũng không lưu lại. Ai muốn lưu tại nhân gian? Ngược lại hắn không để lại. Đi rồi nhân gian, lập tức rời đi. Trở về Tây Hoàng Cung, địa phương quỷ quái này, đi càng xa càng tốt, đang yên đang lành phá bầy. Hiện tại, làm không tốt có chí mạng nguy cơ. Phương Bình khẽ gật đầu, Long Biến mấy người nhường đường ra. Lão Trương ra hiệu một mắt, Chiến Vương thấy thế đi theo. Phá bầy thiên cực vẫn là rất mạnh, bất quá, ý tứ một hồi liền được. Thiên cực cái tên này sẽ trên địa cầu đại khai sát giới sao? Hầu như không tồn tại loại khả năng này. Những người khác thấy thế, cũng không lưu lại nữa. Hồng Khôn lạnh lùng nói, đừng quên trước hứa hẹn. Trương Đào cười nói, đương nhiên sẽ không. Trấn Thiên Vương tiền bối, đưa bọn họ đoạn đường. Lời này vừa nói ra, mấy người có chút không dễ chịu. Cái gì gọi là đưa chúng ta đoạn đường? Bên kia, Hồng Vũ bỗng nhiên nói, Lê Đạo Huynh đây. Lời này vừa nói ra, Lý Trần bỗng nhiên cầm trong tay một viên quả cầu nhỏ giơ lên. Cái này, mi đầu lâu, nhỏ đáng yêu, loáng thoáng, lộ ra Lê Chử hình dạng. Lê Chử, thật bị bắt sống rồi. Giờ khắc này Lê Chử, thương thế cũng là nặng nề đến cực điểm. Bằng không, Lý Trần cũng không thể dễ dàng như thế mà đem đối phương nắm ở trong tay. Lý Trấn tiện tay quăng quăng đầu lâu, cười nhạo nói, năm đó không thể chém giết hắn, đúng là có chút tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay vẫn là rơi vào trong tay ta. Năm đó, nói chính là hơn 10 năm trước, hắn chứng đạo đỉnh cao nhất, mai phục giết ba thần tướng sự, tả thần tướng chết trận, hữu thần tướng trọng thương, Lê Chử đạo diệt, bất quá. Mọi người cũng lười nói thêm cái gì. Ngày xưa Lê Chử chỉ sợ là có ý làm như vậy. Bằng không, Lý Trấn sao có thể dễ dàng đánh tan bọn họ. Hồng Vũ liếc mắt nhìn Lê Chử đầu, cũng là bất đắc dĩ. Thương thế rất nặng, lần này phá 8 ở trong, liền Lê Chử thảm nhất. Phương Bình đã sớm muốn giết Lê Chử rồi. Trương Huynh, Hồng Vũ nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương liếc mắt nhìn Lê Chử mini đầu lâu, lạnh nhạt nói, Lý Trấn, trả lại Hồng Vũ, tay chân nhẹ chút, đừng vỡ vụn Lê Huynh đầu. Tốt, Lý Trấn nhếch miệng nở nụ cười. Đã hiểu, mọi người hợp tác nhiều năm, cái này không hiểu sao. Một tiếng vang ầm ầm, dường như vứt quả tạ giống như... Lý Trấn dùng sức đem đầu lâu hướng Hồng Vũ ném đi. Tiếng ầm ầm không ngừng. Lê Chử đầu mini giờ khắc này đang rạn nứt. Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, giương tay vồ một cái, đem kém chút triệt để phá nát đầu bắt được trong tay. Vũ huynh, thời khắc này, Lê Chử suy yếu âm thanh truyền ra, kém chút liền triệt để xong đời rồi. Hồng Vũ không nói gì, phát ra một ít sức sống, quẩn nhưỡng đầu lâu. Phương Bình cười lạnh một tiếng, lần này đúng là vận may, lần sau liền không may mắn như vậy rồi. Lê Chử, lần sau gặp ta, chạy được xa đến đâu thì chạy, bị ta đánh bại một lần người, vĩnh viễn cũng không thể vươn mình. Lần này không chết, lần sau, phải giết ngươi. Lê Chử không nói, Phương Bình cũng lười lại nói. Một tiếng vang ầm ầm, thân thể chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, hơn 10 vị sơ võ cường giả, mỗi người sắc mặt trắng bệch rơi xuống trên đất, bao quát phá 8 minh thần cùng thiên tí. Giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi rồi. Phương Bình nhìn bọn họ đồng dạng, chậm rãi nói, chư vị cũng có thể đi rồi. Giờ khắc này Phương Bình... khí cơ lại lần nữa khôi phục phá 8 giai đoạn. Minh thần nhìn Phương Bình một mắt, nhìn lại một chút Chiến Thiên Đế. Cuối cùng nhìn về phía bên kia vạn đánh vào nhau, nhốn nháo loạn tùng phèo ba con mèo. Khẽ gật đầu, không hề nói gì. Bất quá, nhìn về phía Chiến Thiên Đế sau, vẫn là trầm giọng hỏi. Chiến, năm xưa ngươi đối sơ võ thân mật nhất. Ta muốn hỏi một câu. Sơ võ có thể có lối thoát? Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, có, bất quá, sơ võ sở dĩ gặp nạn, cũng không phải vô duyên vô cớ. Năm xưa, sơ võ có mấy người, trong bóng tối đánh cắp một ít bản nguyên sức mạnh, dẫn đến bản nguyên lỗ thủng mở rộng. Mấy người này không muốn trả sức mạnh bản nguyên, các ngươi cũng là nhận bọn họ liên lụy. Lời này vừa nói ra, Minh thần hình như biết cái gì, hơi ngưng lông mày, chắp chắp tay cũng không hỏi nữa. Sơ võ bên này, gặp kiếp nạn, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Trong đó cũng có một chút sơ võ chính mình nguyên nhân. Bọn họ, cũng chỉ là thay người chịu tội. Thiên Tý nhưng là vội vàng nói, kia quyền thần bọn họ, khi nào có thể thoát vây? Nhanh hơn, Thiên Tý thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, hôm nay bản nguyên, phá tám càng ngày càng nhiều. Sơ võ bên này, chỉ có bọn họ ba vị, quyền thần mấy người không nữa thoát vây. Sơ võ sức chiến đấu so với bản nguyên, chênh lệch liền quá to lớn rồi. Những người này, giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, dồn dập rời đi. Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn Trương Đào mấy người, cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc theo bọn họ đồng thời, xem như là áp giải, miễn cho những người này trên địa cầu lưu lại, dẫn đến trái đất có chuyện. Bên kia, Long Biến mấy người không hề rời đi. Lão Trương mở miệng nói, mấy vị cũng rời đi đi. Kia, Lão Trương cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta, nên đi thời điểm chúng ta sẽ đi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút lo lắng, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể như vậy rồi. Từng vị cường giả lục tục bắt đầu tiến vào đường nối, rời đi nơi đây, người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn dư lại Phương Bình, Trương Đào, Vương Kim Dương, Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân, Chiến, Linh Hoàng, còn có ba con còn đang nô đùa mèo. Thương Miêu, nên về rồi, đang ở đùa giỡn Thương Miêu. Giờ khắc này chính kéo Tam Miêu đuôi, nghe vậy ngẩng đầu, một mặt không muốn nói, hiện tại liền muốn đi sao? Nơi đây nhanh tan vỡ rồi, vậy cũng tốt. Thương Miêu có chút không muốn, nhìn về phía Nhị Miêu cùng Tam Miêu nói, Nhị Miêu, Tam Miêu, cùng đi đi, bản Miêu Miêu cung còn có thật nhiều ăn ngon. Còn có nha, mới vừa chém chết đại thụ, chúng ta còn có hoàng giả đồ uống uống đây. Vừa mới còn đang chơi đùa Nhị Miêu cùng Tam Miêu, liếc mắt nhìn nhau, Nhị Miêu lập tức nhảy đến Chiến Thiên Đế trên bả vai. Giờ giờ móng vuốt nói, mèo lớn, ngươi trở về đi thôi, ta không đi rồi. Tam Miêu cũng lắc lư mập mạp thân thể, chạy đến Linh Hoàng bên người, mèo lớn, ta cũng không đi rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu đầy mặt không muốn. Làm gì không đi nha? Các ngươi lưu lại cũng không dùng nha. Theo ta cùng đi đi. Chúng ta ăn món ngon, uống ngon, xem ai không sảng khoái liền đi đánh ai. Còn có nha, cá lớn còn không câu đây, lại đi câu cá, không ăn. Mèo lớn, ngươi giúp chúng ta ăn nhiều một điểm đi. Nhị Miêu trên mặt mèo tràn đầy nụ cười. Mau trở về đi thôi, có cơ hội lại đi nhìn ngươi, nhớ tới cho chúng ta lưu một điểm ăn ngon nha, đừng toàn bộ đều ăn sạch rồi. Nhị Miêu, đi rồi đi rồi. Nhị Miêu ghét bỏ vung vung móng vuốt. Thương Miêu một mặt không muốn. Phương Bình nhìn nó một mắt, không nói gì, nhìn về phía Lão Trương nói, ngươi cũng trở về đi thôi, ta chờ chút. Lão Trương suy nghĩ một chút nói, ta ở miệng đường nối chờ ngươi. Thời khắc mấu chốt, có lẽ còn có thể sử dụng trên ta. Huống hồ, đường nối cũng cần phá hủy, miễn cho bị hoàng giả mượn đường nối lực lượng đến trái đất. Phương Bình suy nghĩ một chút, gật gù, tốt lắm. Trấn Thiên Vương ở bên kia, nếu là gặp nguy hiểm, ngươi lập tức trở về, liên thủ Trấn Thiên Vương bọn họ, đánh tan đường nối. Được, Lão Trương ngẩng đầu liếc mắt nhìn càng thêm hư huyễn hạt giống. Bật hơi nói, cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói hết, truyền âm nói, thực sự không được, hướng về bên kia chạy. Lão nhân kia, liền là đạo phân thân này chết rồi. Không phải là có một đạo phân thân sống sót sao? Hắn thực lực cường hãn, thời khắc mấu chốt, có thể cho ngươi ngăn đao. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái bên kia còn tại ngồi xếp bằng Trấn Thiên Vương, có chút bật cười, Lão Trương cũng là cái hắc tâm, thời khắc mấu chốt để cho mình hướng về Trấn Thiên Vương bên kia chạy. Hiển nhiên là tình nguyện chơi chết Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân. cũng không hy vọng Phương Bình vẫn lạc. Chấn Thiên Vương bản nguyên phân thân còn chưa đi. Phương Bình hoài nghi, cái tên này đại khái còn không phá đạo, khả năng đang đợi thời cơ. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nhớ kỹ rồi, còn có, ngươi hiện tại mất đi hợp thể khả năng, thực lực chỉ là phá 8, tuyệt đối đừng sằng bậy, thực sự không được, liền từ bỏ. Biết rồi, Phương Bình không nhịn được nói, đừng nói đâu đâu, mau nhanh rời đi. Lão Trương hít sâu một hơi, vẫn là có chút không yên lòng. Ta sợ không kịp, không bằng ta vào ngươi bản nguyên thế giới. Không cần. Nhưng là lão Trương lo lắng hiện tại Phương Bình chống không nổi. Ở Phương Bình trong bản nguyên, thời khắc mấu chốt đoạn đạo lời nói, Phương Bình khả năng còn có thể bạo phát một hồi. Dù cho vô pháp trảm hoàng, cũng có thể tìm cơ hội rời đi nơi đây. Chỉ muốn rời khỏi giới điểm, các hoàng giả đều chịu đến một ít hạn chế, là vô pháp giáng lâm. Dù cho giáng lâm, thực lực cũng sẽ không có hiện tại cường đại. Đừng nhưng là rồi, Phương Bình ngắt lời nói, người ta đều chết rồi, lẽ nào nhân tộc giao cho Chấn Thiên Vương lão quỷ kia? Lão nhân kia, không chắc kìm nén xấu đây, người trở lại còn có thể khắc chế một, hai. Tốc độ, lão Trương hít sâu một hơi, lần này không chậm trễ nữa, cấp tốc chạy tới lỗ đen bên cạnh, mèo lớn, ngươi cũng đi, mèo ô, Thương Miêu không muốn nhìn hai cái mèo, nó không nỡ hai con mèo kia, nhị miêu, tam miêu, Thương Miêu lại móc ra rất nhiều ăn, ngự không tiến lên, cho hai cái mèo đều nhét vào rất nhiều, một mặt thịt đau đến dáng vẻ. Lại bỗng nhiên lấy ra hai giọt chất lỏng màu trắng. Không nỡ nói, đây là hoàng giả đồ uống đây. Đại thụ nổ tung, còn lại không nhiều. Các ngươi cũng phân một điểm. Uống ngon, bản miêu vừa mới lén lút uống một giọt. Cực kỳ tốt uống. Nhị miêu trên mặt mèo lộ ra nụ cười. Tam miêu cũng là vui vẻ ra mặt. Lần này không cự tuyệt nữa. Tam miêu vui dạo rực nói. Hoàng giả đồ uống đây, mèo lớn thật lợi hại. Đó là, không phải vậy làm sao làm lão đại các ngươi? Thương Miêu vui dạo rực, gặp hai cái mèo nhận lấy nó lễ vật, lúc này mới lưu luyến đi tới lỗ đen một bên, nhưng là không rời đi, nó cùng Trương Đào sẽ chờ ở đây, chờ Phương Bình đồng thời rời đi. Chiến Thiên Đế thấy bọn họ an bài xong, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Lại nhìn một chút Vương Kim Dương, cười nói, vậy ngươi ta liền dung hợp chứ? Phương Bình cau mày, lão Vương nhưng là không quản những này, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, Chiến Thiên Đế tiến lên một bước, chớp mắt hòa vào lão Vương trong cơ thể. Song phương hợp nhất, lão Vương khí cơ lóe lên một cái, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Nhị Miêu cũng nhảy đến lão Vương trên bả vai. Hiển nhiên, giờ khắc này lão Vương đã là Chiến Thiên Đế. Cách đó không xa, Linh Hoàng khôi phục gãy chân, liếc mắt một cái Tam Miêu, lạnh lùng nói, thật không cùng Thương Miêu cùng đi. Không đi rồi, Tam Miêu vô cùng đáng thương nhìn nàng, sắc mặt băng hàn. Linh Hoàng thời khắc này bỗng nhiên bày ra một vệt nụ cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như núi băng hòa tan. Vậy hãy cùng bản cung. Mũi chân vẩy một cái, Tam Miêu rơi vào rồi trên bả vai của nàng. Linh Hoàng vỗ một cái Tam Miêu đầu. Tam Miêu co lại rất nhiều, không còn như trước như vậy, kém chút che đậy Linh Hoàng. Hai cái mèo, một cái nằm nhoài Chiến Thiên Đế trên bả vai, một cái nằm nhoài Linh Hoàng trên bả vai. Giờ khắc này đều ở hướng Thương Miêu vung vẩy móng vuốt. Gặp lại, mèo lớn. Thời khắc này, bám thân lão Vương Chiến Thiên Đế chậm rãi nói, có thể đi thu lấy hạt giống rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, không do dự nữa, bay lên trời. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh như chớp giật, Phương Bình vai chìm xuống, Thương Miêu nhảy đến trên bả vai, mặt mèo tràn đầy nhảy nhót nói: "Ba người, ba con mèo, ngươi không mèo, không chỉnh tề." Phương Bình động tác hơi dừng lại, đón lấy, trên mặt tươi cười: "Kia mang ngươi cùng nhau chơi một chút, Bồi Hoàng giả vui đùa một chút." Dứt lời, Phương Bình tốc độ tăng vọt, xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt, đến không trung tầm bảo bảo trước mặt. Thu, quát khẽ một tiếng, Phương Bình cái tay che trời, một cái hướng tầm bảo bảo chộp tới. Ầm ầm ầm, tứ phương hư không rung động, toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp xuống phá nát. Bí cảnh, muốn phá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.